Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Trừ tà dược tề, thuốc đến bệnh trừ. Chương 385. Trừ tà dược tề, thuốc đến bệnh trừ. Hỏa Vân Gia Gia, ngài tìm được cứu trị mọi người thảo dược sao? Ở cửa thôn, Panda Liệt Tửu cái thứ nhất xông lên phía trước, vẻ mặt mong đợi hướng Gia Gia Hỏa Mây Liệt Tửu hỏi. Tộc trưởng đại nhân, con của chúng ta được cứu rồi sao? Đây nên chết đau đớn, nhất định tìm được phương pháp đúng không? Vân tộc trưởng, nếu như lại không có thích hợp thảo dược nói, chúng ta gấu mèo người nhất tộc ấu hơi thở, sợ rằng đều muốn đánh không được. Cửa thôn một mảnh rối loạn, không ít gấu mèo nhân mụ mụ một bên dỗ trong ngực ấu hơi thở, một bên vội vàng hỏi. Bất quá, các nàng chờ đến cũng là thất vọng. Mọi người, ngày hôm nay chúng ta tìm khắp Nam Bộ vùng núi, thử mấy loại thảo dược, đều không thể giảm bớt cái này chủng tật bệnh. Bất quá, ngày mai sẽ tiếp tục tìm kiếm. Đối mặt mọi người ánh mắt mong chờ, lão gấu mèo người Hỏa Vân Liệt Tửu thật sâu thở dài một hơi. Mê Tung Sơn Mạch vô cùng cằn cỗi, cũng không có quá nhiều thảo dược. Huống chi, một lần này tật bệnh phi thường tà môn. Nghe được cái này kết quả, hết thảy gấu mèo người một hồi than thở. Những cái này gấu mèo người vườn trẻ càng là khóc sướt mướt không để yên. Cả cái có thể miêu thôn bầu trời, phảng phất bao phủ một tầng tan không ra bi thương bầu không khí. Làm tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu càng là mặt buồn rười rượi. Nhưng mà lúc này, một giọng nói truyền đến. Khái khái, Hỏa Vân tộc trưởng, còn có chư vị, liên quan tới các ngươi tật bệnh, tại hạ có lẽ có biện pháp. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cửa thôn suối nước bên cạnh, một cái tuyết trắng áo khoác ngoài nhân loại cung tiễn thủ đang tựa ở thủy hang bên trên, vẻ mặt thích ý hướng bên này trông lại. Vị này chính là Hỏa Ân Liệt Tửu nâng đỡ thật dày kiếng lão. Hồ Nghi nói, ra ra, vị này chính là ta gặp phải nhân loại mạo hiểm già. Hắn sở hữu mỹ vị rượu ngon. Panda Liệt Tửu giải thích, vị này mạo hiểm giả bằng hữu, đồng dạng là một gã dược tề sư. Hắn có lẽ có giải cứu ta nhóm tật bệnh phương pháp đâu. Vị này đại ca ca là dược tề sư, hắn có thể cứu vớt chúng ta sao? Đại ca ca, bao quanh muốn uống rượu. Nghe thú nhân du thương nói, nhân loại một cái so với một cái gian trá, nhất là nhân loại pháp sư, cực kỳ đáng sợ. Bất quá vị này nhân loại nhìn cực kỳ thành khẩn, chúng ta có thể tin tưởng vị này nhân loại sao? Trách không được vị này nhân loại một mực bên dòng suối nghiền thuốc. Còn lại gấu mèo người cũng đều kỳ quái hướng Tần Phong trông lại, trong đó không ít gấu mèo người ấu hơi thở còn muốn tìm Tần Gió muốn uống rượu. Nhân loại, ngươi là Kim Tông Sư Vương Clohan phái tới người sao? Gấu mèo nhân tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu dẫn theo hồ lô rượu hướng Tần Phong đi tới, trong ánh mắt tràn đầy cảnh dịch. Ân, cho tới nay, Kim Tông Sư thú người bộ tộc có thể là vô cùng căm thù gấu mèo người bộ tộc. Phốp, lão tử là tới cứu các ngươi tốt không tốt? Tần Phong không nói, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Một cái lánh đời gấu mèo người thôn xóm đột nhiên xông vào một nhân loại, mà người loại ở thú nhân quốc độ cũng không phải là cái gì được hoan nghênh nhân vật. Hơi có chút đầu óc tộc trưởng đều sẽ hoài nghi. Tộc trưởng ra ra, ta tin tưởng vị này nhân loại bằng hữu, trên người hắn tản ra tinh khiết và thơm rượu ngon mùi vị, chính là nhân phẩm tốt nhất chứng minh. Panda Liệt Tửu vỗ lồng ngực lông xù bảo đảm nói, nhân loại, nếu như ngươi có thể cứu vớt chúng ta gấu mèo người nhất tộc bệnh tình, như vậy, ngươi đem thu hoạch chúng ta tộc nhân cao quý nhất kính ý. Bằng không, ngươi sẽ phải chịu tàn khốc nhất nghiêm phạt. Gấu mèo nhân tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu nhìn chòng chọc Tần Phong liếc mắt. Sau đó trở về thủy hang trước, tỉ mỉ ngửi một cái chất thuốc mùi vị. Chợt, sắc mặt hơi chấn động một chút. Ở nghe nói dược tề mùi vị thời điểm, vị này lão tộc trưởng bỗng nhiên cảm giác thân thể ốm đau nhẹ đi nhiều. Loại này dược tề có thể đối với bệnh của hắn thật sự hữu hiệu. Khái khái, Hỏa Vân tộc trưởng đại nhân, đây là tại hạ điều phối trừ tà dược tề. Ngài nếu như tin không phải quá lời của tại hạ đã đem dược tề toàn bộ đổ sạch được rồi. Tần Phong khẽ cười nói, sau đó làm bộ liền muốn đem dược tề đổ sạch. Hắn cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững đích thói quen, coi như là thần duệ cũng hầu như không phải có thể làm cho mình xin hắn nhóm uống thuốc của mình a. Khái khái, dũng sĩ là già đi mạo muội. Gấu mèo nhân tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu cười cười xấu hổ. Sau đó khi lấy được Tần Phong cho phép phía sau, liền từ trong thủy hang múc một đơn vị dược tề, giao cho một gã bệnh nặng gấu mèo người. Tên này tộc nhân, tay phát khô vàng, ánh mắt tơ máu rậm rạp, hiển nhiên đã bệnh đến giai đoạn cuối. Rốc Liệt Tửu chủng tộc, gấu mèo người, thần duệ chưa giải khóa. Trạng thái, ôn dịch, toàn thuộc tính 20%, 7 ngày sau tử vong. Huy, đây là một đầu sắp đến gần 7 ngày sau tử vong gấu mèo người. Mà ở tiếp nhận trừ tà dược tề sau đó, Rốc Liệt Tửu một ngụm khí vương xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Hỏa Vân, Liệt Tửu, Panda Liệt Tửu các loại, chờ, hết thảy gấu mèo ánh mắt của người đều chăm chú nhìn đầu này gấu mèo người. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Qua ba giây đồng hồ sau đó, đầu này bệnh nặng gấu mèo người mổ nhưng ợ một cái. Sau đó cả người một cỗ tanh tưởi truyền ra. Chỉ thấy một tia màu đen độc tố đang theo gấu mèo nhân bộ lông hướng ra phía ngoài chảy ra. Mà đầu gấu mèo nhân thần sắc cũng dần dần thư triển ra. Mâu quang trở nên không gì sánh được trong suốt, sáng sủa. Rốc Liệt Tửu chủng tộc, gấu mèo người, thần duệ chưa giải khóa. Trạng thái, khỏe mạnh, ha ha, tộc trưởng đại nhân, ta cảm giác mình bệnh tình toàn bộ được rồi. Ta hiện tại tràn đầy lực lượng, ta bây giờ có thể uống 10 cân rượu ngon. Tên kia gấu mèo người đột nhiên vui vẻ cười ha ha. Khái khái, còn không mau cảm ơn chúng ta nhân loại bằng hữu. Gấu mèo nhân tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu cũng là cực kỳ ngạc nhiên nói rằng. Sau đó, lại nhéo nhéo mũi tử. Còn có, nhanh lên đi tắm, trên người ngươi tanh tưởi. Hiện tại toàn bộ Mê Tung Sơn Mạch đều có thể ngửi được, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, bằng hữu, ngươi là chúng ta gấu mèo nhân bằng hữu tốt nhất. Tên kia bệnh nặng gấu mèo người hướng về phía Tần Phong hơi cúp cung. Cố nén ôm Tần Phong xung động, tiếp lấy liền một đầu đâm vào bên cạnh trong suối nước. Đại ca ca, cảm ơn ngươi dược tề. Hảo hảo uống, bằng hữu, cảm tạ ngươi. Bằng hữu, ngươi và gấu mèo người giống nhau vĩ đại. Quá cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu chúng ta gấu mèo người bộ tộc. Kế tiếp, một gã lại ba gã gấu mèo người uống Tần Phong chế luyện trừ tà dược tề. Thân thể khôi phục khỏe mạnh, cũng hướng Tần Phong biểu đạt lòng biết ơn. Ngạch, không khách khí, Tần Phong nắm lỗ mũi, nỗ lực bài trừ vẻ mỉm cười nói. Ân, đang phục dụng hết dược tề phía sau. Cái kia trừ độc mùi vị thực sự quá vọt. Cái này thôn làng tổng cộng có 850 chỉ gấu mèo người. Ngoại trừ duy nhất không có dính vào ôn dịch panda ác rượu bên ngoài, tổng cộng 849 chỉ gấu mèo người phục dụng trừ tà dược tề. Cuối cùng, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, chúc mừng, ngài thành công cứu vãn 849 chỉ gấu mèo nhân huyết liệu ôn dịch. Ngài thu được có thể miêu người bộ tộc danh vọng, cộng 84, 900, 0. 0, Không, không, không, không, chúc mừng. Gấu mèo người tam tộc thái độ đối với ngươi thăng lên làm tôn kính, lao, hơn 80 tỷ danh vọng. Tần Phong hít một hơi lương khí, cứu vớt một con gấu mèo người, chính là ức danh vọng. Bất quá cũng không hổ là thần duệ chủng tộc, ước chừng hơn 80 tỷ danh vọng mới chỉ đạt được tôn kính cấp bậc. Ân, càng chủng tộc cường đại, càng khó đề thăng danh vọng đẳng cấp. Mà lúc này, gấu mèo nhân tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu cũng hướng Tần Phong đi tới. Thần sắc có chút nghiêm túc, nói rằng, bằng hữu, có thể, người chính là thần minh phái tới cứu vớt chúng ta gấu mèo người nhất tộc cứu tinh. Mời theo lão phu tới là tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,